Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Hố lớn, chương 116. Hố lớn tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu liên tục hai lần viễn trình xạ kích để dị hình quần thể xuất hiện gây rối. Chúng nó không phải rất rõ ràng tại sao vốn là khỏe mạnh đồng bạn liền bỗng nhiên chết rồi. Bị thương dị hình nhìn thấy bị ăn đi đồng bạn tựa hồ rõ ràng cái gì. Gào thét cảnh cáo chu vi dị hình không muốn tiếp cận chính mình. Đoạn Thu cùng Tử quan sát một hồi lâu cũng không phát hiện dị hình xuất hiện nội đấu tình huống. Có thể là bởi vì nơi này đồ ăn sung túc nguyên nhân đi. Đoạn Thu phép thuật viên đạn chứa đựng số lượng đã có hơn 100 viên. Bình quân 3 viên đạn liền có thể giết chết 2 con dị hình. Này đã là kết quả không tệ. Nếu như là ma thú phỏng đoán phép thuật viên đạn nhiều lắm để chúng nó bị thương. Không đến nỗi lập tức tử vong. Này quần dị hình có 40-50 con tả hữu. Chỉ cần giết chết một nửa còn lại một nửa đối với Đoạn Thu ba người tới nói đã không đáng sợ. Hai người liên tục sử dụng súng trường ngắm bắn tấn công từ xa dị hình. Rất nhanh lượng lớn dị hình bị đạn xuyên thấu. Vào lúc này dị hình quần cũng phát hiện không đúng. Không biết cái kia thông minh dị hình gào thét một tiếng còn lại dị hình đều sắp tốc rời đi tại chỗ. Chung quanh chạy trốn, không có cơ hội, chúng ta đi thôi, Tử nhìn thấy tình huống này không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Đoạn Thu thu hồi súng ống, dùng tay dụi dụi con mắt miễn cưỡng nói rằng, đúng nha, ta còn muốn liền như vậy đem chúng nó đều giết chết đây. Băng tuyết chúng ta đi thôi. Vây quanh sử thi cự thú thi thể đi dạo, nhìn có thể hay không khi tìm thấy cái gì thứ hữu dụng, công kích dị hình chỉ có Tử cùng Đoạn Thu. Băng tuyết ở bên cạnh không có chuyện gì ngay ở ăn đồ ăn. Nghe được Đoạn Thu sau lập tức thu hồi đồ ăn bé ngoan đứng lên đến đi theo Đoạn Thu bên cạnh. Ba người mới vừa đi xuống lầu dưới, trước mặt liền va vào 7-8 con dị hình. Đoạn Thu còn không phản ứng lại đây băng tuyết cùng Tử cũng đã không đánh ra ngoài. Băng tuyết hai ngày nay thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Rất nhiều phép thuật đều tùy tâm phóng thích. Phía trước nhất hai con dị hình còn không phản ứng lại đây liền bị băng tuyết phóng thích gai băng. Cho xuyên thấu, trực tiếp thuần sát, Tử một thoáng hiện liền đến dị hình bên người kết cục đương nhiên là bị một chiêu kiếm nứt ra. Đầu lâu. Đoạn Thu lúc này cũng phản ứng lại đây hô to một tiếng. Tổn tạc, tiếp theo cả người hóa thành tàn ảnh xông lên trên. Băng tuyết nhìn thấy Đoạn Thu sau bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đem chuẩn bị phóng thích viễn trình phép thuật dừng lại đối với mình phóng thích hàn băng giáp bảo. Về, sau đó lại ngưng tụ một cái hàn băng trường kiếm cũng xông lên trên. Ai nói ma pháp sư không thể cận chiến. Băng tuyết là được rồi. Không tới 5 phút đồng hồ này quần lấy dị hình liền bị ba người bạo lực giải quyết. Thu hoạch mấy trang bị cùng hắc ám tệ Đoạn Thu liền lần thứ 2 xuất phát. Quay chung quanh sử thi cự thú bên cạnh thi thể siêu tầm. Ngoại trừ rơi xuống lông chim Đoạn Thu không có phát hiện những thứ đồ khác. Đương nhiên còn có bị dị hình chịu không ít thịt, không có những vật khác sẽ không có tiếp tục dừng lại ý tứ. Đoạn Thu ba người tiếp tục thâm nhập sâu thành phố này. Dọc theo đường đi dị hình xuất hiện số lần so với trước càng hơn nhiều. Nơi này đã hoàn toàn trở thành dị hình xào huyệt, toàn bộ thành thị đều đã biến thành những sinh vật này phù hoa căn cứ. Đoạn Thu phỏng đoán sử thi cự thú không vào thành thị nguyên nhân chính là cản ma thú đến thành phố. Này để phổ thông dị hình có đồ ăn có thể ăn. Mau nhìn. Phía trước có một to lớn động, Tử nói xong mấy cái thoáng hiện liền rời đi Đoạn Thu bên người. Đoạn Thu không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lôi kéo băng tuyết đi theo. Quả nhiên một mấy trăm mét to lớn hố xuất hiện ở đạo giữa đường. Một chút nhìn xuống sâu không thấy đáy. Xem hướng bốn phía, Đoạn Thu phát hiện một phương hướng nhà lầu toàn bộ sụp đổ. Một cái loang loang lổ lổ bị cưỡng chế mở ra đến con đường xuất hiện ở trước mắt. Con đường này cùng hố không khác nhau lắm về độ lớn. xem ra sử thi cự thú là thật sự từ trung tâm thành phố xuất hiện. Chúng nó trực tiếp từ lòng đất đào móc ra tiến vào thành thị. Không trách thành thị ngoại vi không có một chút nào phá hoại dấu hiệu. Dọc theo hố chu vi tìm tòi rất nhanh, đoạn thu liền phát hiện không ít tăng. Máy bay trực thăng, người máy hài cốt, những này hài cốt cũng không phải là bị sử thi cự thú cho đánh xấu. Mà là bị so với tỷ đấu, sử thi cự thú nhỏ rất nhiều. Đại khái mười mấy mét sinh vật cho dẫm xấu. Xem ra xâm lấn nơi này không chỉ là sử thi cự thú. Còn có rất nhiều những sinh vật khác. Chúng nó tại sao muốn xâm lấn nơi này à? Đi tới một hơi hơi hoàn chỉnh giáp máy bên cạnh. Bỗng nhiên hối đoái hệ thống tiểu cầm âm thanh xuất hiện ở trong đầu của nàng. Đoạn thu thằng ngốc, những này bỏ đi vũ khí cũng có thể sử dụng. Chỉ cần duy tu một hồi là tốt rồi. Ta có thể giúp ngươi duy tu nha. Có điều cần thanh toán năng lượng. Đoạn thu nghe xong bất đắc dĩ nhún vai một cái trả lời. Có thể hay không đem những này hối đoái trở thành năng lượng nha, có thể nha. Tiểu cầm điềm. Điềm nói rằng, có điều ngươi hiện tại hối đoái đẳng cấp còn không cao. Muốn vượt qua cấp 5 mới có thể, cái này là người máy vẫn là giáp máy, đoạn thu chỉ trước. Mặt đồ vật ở trong đầu hỏi, tiểu cầm tri thức có thể so với ở đây bất luận người nào đều muốn nhiều. Có điều rất nhiều tình huống nàng đều không biết nói chuyện. Bất quá lần này nhưng nói cho đoạn thu, cái này là người máy chiến đấu, bảo tồn rất hoàn chỉnh, người thu hồi đến đem, coi như chưa dùng tới tách ra cũng có thể được không ít có dùng vật liệu. Bên cạnh bảo tồn tương đối hoàn hảo cái khác máy móc item cũng vậy, được tiểu cầm tin tức. Đoạn thu liền bắt đầu kiếm rách nát, tuy rằng hiện tại chưa dùng tới thế nhưng rồi cùng nàng nói như thế. Lấy về để hậu cần hủy đi cũng có thể được không dùng một phần nhỏ có đồ vật. Nhẫn không gian đại chính là được, nếu như là cái khác người may mắn còn sống sót phỏng đoán căn bản không bỏ xuống được. Đoạn thu thu rồi bày, 8 cái người máy, 2 chiếc tăng sau mới quyết định rời đi nơi này. Thành phố này viện nghiên cứu, kho vũ khí cùng lương thực chứa đựng trung tâm khẳng định có lượng lớn đồ vật. Chúng ta phải tìm được địa đồ, tử cũng thu thập được một chút tài nguyên. Nàng so với, tỷ đấu, đoạn thu bạo lực, trực tiếp sử dụng trường kiếm cắt ra giáp máy bên ngoài bảo vệ. Chỉ cần trong cơ giáp pin cùng vũ khí. Đi thôi, nơi này rất lớn, chúng ta chậm rãi tìm đi, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là sau 7-8 tiếng, trong thành thị vẫn như cũ lặng lẽ. Ngoại trừ nha mà truyền đến quái vật tiếng gào thét cho thấy nơi này có sinh vật tồn tại. Ngoài ra đoạn thu ba người không có tình cờ gặp bất kỳ người sống. Ba người tìm một khu nhà không có bị sử thi cự thú phá hoại khách sạn để ở. Khách sạn đã không có nguồn cung cấp năng lượng, đoạn thu ba người cũng không thèm để ý. Đem cửa sổ đóng kín sau liền mở ra tự mang chiếu sáng phương tiện. Nơi này không có ban ngày cùng buổi tối khác nhau, vì lẽ đó siêu tầm sau 7-8 tiếng ba người quyết định nghỉ ngơi một chút ở tiếp tục tiến lên. Đoạn thu đem chi chu ma nữ sinh thái khoang tung ra ngoài. Phát hiện thương thế của nàng khôi phục rất nhiều, có điều người vẫn là nằm ở trạng thái hôn mê. Mở ra cửa máy đốt điểm khôi phục thuốc liền không thèm quan tâm. Hy vọng nàng có thể tiếp tục kiên trì. Ba người ở trong thành thị có thể nói là đánh quái vật kiếm rách nát. Đương nhiên nói là rách nát kỳ thực cũng là thứ cần thiết. Đoạn thu nhẫn không gian đều gửi 2/3, có bảo tồn hoàn hảo giáp máy, có sai lầm đi hệ thống động lực nhiều chức năng tăng. Còn có rất nhiều trên đất nhặt được vũ khí tầm xa. Những thứ đồ này lấy về trải qua cải tạo liền có thể sử dụng. Làm nhiều đồ vật chính là những này công nghệ cao hài cốt nguồn năng lượng pin. Trải qua tiểu cầm giám định những này pin có thể sử dụng bất kỳ nguồn năng lượng. Chỉ cần cải tạo một hồi là có thể dùng cho bất kỳ địa phương nào. Đây đối với sau đó thành lập công hội căn cứ có trợ giúp rất lớn. Hết chương.